Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cuộc ép hôn định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc Hương đi từ trong nhà vệ sinh ra, không thấy Phương Thảo đâu, cô liền hỏi Minh Cường. Cô bé kia đâu rồi anh? Minh Cường không đáp lại lời Hương, mà chỉ tay vào ghế đối diện nói. Ngồi xuống đi, anh muốn nói chuyện này với em. Hương cười vui vẻ vừa ngồi xuống ghế vừa chỉ lên bàn nói. Cô bé kia bảo cô ta phun thức ăn ra bàn là trêu em hay là nói thật đấy? Thật, gớm chết đi được. Chẳng phải trước đó em ăn một miếng em cũng khen ngon đó sao? Minh Cường vừa dứt lời, Hương liền cúi xuống uể oải. Một lúc sau cô ta mới ngẩng mặt lên nói. Tại em không biết, sao anh biết mà vẫn ăn ngon lành như vậy được? Tại cô bé đó là vợ của anh. Nghe Minh Cường nói, Hương lập tức thay đổi sắc mặt. Giọng nói của cô ta phát ra cũng mang theo sự hoài nghi. Anh vừa nói cái gì? Tụi anh là vợ chồng, có thể làm những chuyện hơn thế nữa. Ăn thức ăn em ấy phun ra đã là gì? Ánh mắt hoang mang tột độ của Hương nhìn Minh Cường, giọng nói của cô ta phát ra không che giấu được sự run rẩy. Anh đang đùa em phải không? Minh Cường nhìn thẳng vào mắt Hương không hề né tránh, giọng nói của anh phát ra cũng vô cùng quyết đoán. Chuyện kết hôn là chuyện trọng đại của một đời người, làm sao anh đem nó ra để đùa giỡn với em được? Minh Cường vừa dứt lời thì hai hàng nước mắt của Hương cũng đua nhau chảy xuống. Cô ta mất bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế, sau đó hất văng chén bát trên bàn xuống đất, gây ra tiếng đổ vỡ rất lớn. Cô ta gào thét vào mặt Minh Cường. Sao anh lại phản bội em để đi lấy người khác, tại sao? Đối lập với Hương đang phát điên là một Minh Cường vô cùng điềm tĩnh, anh chậm rãi lên tiếng hỏi lại cô ta. Em dùng từ sai rồi, trước đây anh có theo đuổi tán tỉnh em, nhưng anh đã bao giờ nói yêu em hay chưa? Thấy Hương không đáp lại câu hỏi của mình, Minh Cường lại tiếp tục đặt câu hỏi. Anh đã bao giờ hứa hẹn gì với em hay chưa? Từng câu hỏi của Minh Cường giống như móc câu móc vào họng Hương, tuy đơn giản nhưng khiến cô ta không thể mở miệng trả lời. Trước đây Minh Cường gác chuyện yêu đương nam nữ sang một bên để chuyên tâm vào công việc và chăm lo cho ông nội với người em trai Minh Đại của mình. Tới khi ông nội nói sẽ nhượng lại cổ phần tập đoàn Cường Đại, ông đang nắm giữ cho Minh Cường và Minh Đại, với điều kiện hai người phải cưới vợ trước, thì Minh Cường mới nhờ trợ lý của mình giới thiệu cho anh một cô gái. Kết quả, Tùng giới thiệu Hương cho Minh Cường. Tùng cũng nói rõ với Hương rằng Minh Cường tìm hiểu cô là để tiến tới kết hôn chứ không phải chơi bời. Có lẽ vì lời nói của Tùng nên Hương đã đi xem bói để xem đường tình duyên của mình có suôn sẻ hay không. Khi thầy bói nói gương mặt của cô không có tướng vượng phu, cô đã đi Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng cô nói dối Minh Cường qua Hàn Quốc để hợp tác với công ty sản xuất mỹ phẩm bên đó. Cứ ngỡ rằng người đàn ông ưu tú, đẹp trai, nhiều tiền lắm của này chắc chắn sẽ thuộc về mình, nên Hương luôn cho mình cái quyền tự cao trong mối quan hệ của hai người. Bởi vậy khi nghe Minh Cường nói Phương Thảo là vợ của mình, cô đã rất sốc. Minh Cường chốt lại. Anh chưa từng nói yêu em, chưa từng hứa hẹn gì với em. Vì vậy anh yêu ai cưới ai là quyền của anh. Em không thể dùng từ phản bội để áp đặt với anh trong mối quan hệ của chúng ta được. Dứt lời, Minh Cường đứng dậy đi về phía quầy thu ngân để thanh toán tiền, một bàn đồ ăn. Anh thậm chí còn chưa được thử miếng nào và cả số chén đĩa Hương làm đổ vỡ nữa. Còn Hương cứ đứng ngây người ở đó. Cho tới khi Minh Cường thanh toán xong, đi ra xe về, cô ta mới bừng tỉnh chạy theo anh. Miệng cô ta không ngừng gào thét. Anh đứng lại đó cho em, Em không tin lời anh nói đâu. Nếu đúng cô bé kia là vợ của anh, vậy tại sao lúc em giới thiệu em là bạn gái của anh, cô ta không nói gì? Thậm chí em thân mật ôm cổ anh, đút cơm cho anh ăn, cô ta vẫn giữ thái độ im lặng. Đúng như lời Hương nói, Phương Thảo không hề có động thái gì khi Hương giới thiệu là bạn Minh Cường. Thậm chí cô cũng chẳng mảy may quan tâm khi Hương có hành động thân mật với anh. Anh và cô kết hôn trên giấy tờ. Cô cho anh mượn danh đã là phúc đức của anh rồi. Ngay cả cái quyền được đụng chạm đến người cô, anh cũng không có. Cái quyền được biết về chuyện riêng của cô, anh cũng không có. Thì anh mong gì tới chuyện được cô ghen tuông. Thế nhưng lời nói của Minh Cường lại hoàn toàn ngược lại khi đáp lại câu hỏi của Hương. Đúng vậy, vợ của anh không cần gì, cũng không cần làm gì, cũng chẳng cần tỏ ra ghen tuông với em. Bởi vì em ấy đã có anh và có tình yêu của anh là đủ rồi. Đâu cần phải chứng minh mình là ai trước mặt người khác. Không thể nào, em không bao giờ tin lời anh nói đâu. Vậy em muốn vợ anh phải như thế nào em mới chịu tin? Lao vào đánh ghen, cắt tóc, lột quần lột áo, hay tạt cho em một ca axit lên mặt em mới tin hay sao? Vợ anh là người văn minh, mà người văn minh thì đánh phấn chứ không đánh ghen. Anh nói anh và cô ta là vợ chồng, vậy hai người cưới nhau hồi nào? Sao không nghe anh Tùng nói gì với em? Nghe Hương nói, Minh Cường xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt của cô ta, buông ra những lời nói như sát muối vào nỗi đau của cô ta. Chuyện cưới xin thì bọn anh chưa, vì vợ anh còn đi học, nên bọn anh mới chỉ đăng ký kết hôn rồi về nhà sống chung. Khi nào tổ chức đám cưới, nhất định tụi anh sẽ mời em. Nói rồi Minh Cường xoay người bước tiếp về phía xe của anh, còn Hương lúc này như bị Minh Cường tạt cho một gáo nước lạnh, cả người cô ta không ngừng run lên. Giây phút Minh Cường mở cửa chuẩn bị bước lên xe, cô ta liền lao vào ôm chầm lấy anh từ phía sau, không ngừng khóc lóc. Anh yêu em, anh là của em, anh không thể kết hôn với cô ta được, là anh đang nói dối em đúng không? Minh Cường lạnh giọng nhả ra hai tiếng. Buông ra. Em yêu anh, em không buông. Tiếng khóc và hành động của Hương gây sự chú ý của tất cả khách khứa và nhân viên trong nhà hàng. Minh Cường dứt khoát gỡ tay Hương ra khỏi người mình. Anh không quên buông ra đòn cuối cùng để cô ta tỉnh ngộ. Tôi nói với cô lần cuối, tôi, cơ thể tôi là của vợ tôi. Người khác không được sự đồng ý của vợ tôi thì không ai được phép chạm vào. Dứt lời, Minh Cường lên xe nổ máy rời đi, bỏ mặc Hương suy sụp tới mức không quản đang khoác trên mình bộ đồ hiệu sang chảnh đắt tiền, mà ngồi sụp xuống nền đất mà khóc lóc. Trước đây khi được Minh Cường theo đuổi, tán tỉnh, cô ta cho rằng Minh Cường yêu mình, cần mình. Cô ta chắc chắn mình sẽ về làm dâu hào môn của tập đoàn Cường Đại. Vì vậy mà cô ta tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu mà không cần nói rõ với Minh Cường. Những gì Minh Cường biết về cô ta đều do Tùng buột miệng nói ra. Cô ta cứ ngỡ rằng mọi thứ đã nằm trong tầm tay của mình. Vậy mà chỉ trong phút chốc, nó đã tuột khỏi tầm tay của cô ta. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, bỗng nhiên có một cánh tay mang theo một chiếc khăn giấy chìa ra trước mặt cô ta. Cô ta ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn thì thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít. Hương còn đang băn khoăn không biết người phụ nữ này là ai thì vang lên giọng của bà Mỹ. Chào cô, tôi là mẹ của Cường. Nghe lời giới thiệu của bà Mỹ, Hương giật mình. Ánh mắt nghi ngờ của cô ta nhìn chằm chằm vào bà Mỹ. Bà ta hiểu ý, khẽ kéo chiếc khẩu trang xuống để lộ gương mặt sưng tấy của mình. Tôi vừa bị nó tát cho thành ra thế này đây. Nói rồi bà Mỹ giơ tay ra trước. Hương không dám để bà Mỹ kéo lên vì hai câu bà ta vừa nói hoàn toàn trái ngược nhau. Câu trước bà ta nói bà ta là mẹ của Minh Cường, nhưng câu sau bà ta lại nói vừa bị anh đánh. Cô biết một người dù là lạnh lùng vô tình như Minh Cường cũng sẽ không bao giờ ra tay với người mang nặng đẻ đau mình ra như thế. Biết ý của Hương, bà Mỹ lại lên tiếng lần nữa. Cô muốn biết lý do vì sao tôi bị nó đánh không? Mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Hương vẫn đặt bàn tay của mình lên tay của bà Mỹ để bà ta kéo đứng dậy. Hai người họ di chuyển tới một bàn nằm ở góc nhà hàng có Mai và Lam chờ sẵn. Nhìn thấy gương mặt của ba người đều sưng tấy, Hương hết hồn. Minh Cường vừa chạy xe vừa thực hiện một cuộc gọi. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của cô Năm. Alo cậu hai, vợ tôi về chưa? Dạ mợ hai đã về ạ. Cô nói bé Quyên mang đồ ăn lên cho vợ của tôi rồi bảo nó ở đó chơi để em ấy khỏi buồn nhé. Dạ vâng thưa cậu hai. Minh Cường không lái xe về nhà mà chạy thẳng tới tòa chung cư cao cấp tại quận Bình Thạnh nơi Tùng ở. Anh tiếp tục lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Đầu bên kia vang lên giọng nói của Tùng. Alo, tao đang đứng dưới tòa nhà của mày. Ờ, mày đi đâu vậy? Mà mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần báo cáo với tao đâu. Xuống dưới đi uống rượu với tao. Minh Cường vừa dứt lời liền vang lên giọng gắt gỏng của Tùng. Mày chơi tao phải không? Mặt tao đang sừng vác lên như thế này thì đi chơi cái con mẹ gì? Mày muốn đi thì đi chơi một mình đi. Mặt mày bị sưng chứ có phải miệng mày bị sưng đâu, vẫn chửi người quang quác thế kia mà. Nói trước cho mày biết, hôm nay và ngày mai tao đều không ra khỏi nhà đâu, đừng quấy rầy tao. Tùng vừa dứt lời liền nghe giọng của Nhung lọt vào điện thoại. Món này làm thế nào đây? Anh bảo mua về anh tự nấu mà nhảy đâu mất tiêu rồi. Tôi đói bụng muốn xỉu luôn rồi đây. Tùng nói với Nhung mà quên che điện thoại lại. Chờ tôi một lát tôi vào ngay. Dứt lời Tùng nói với Minh Cường. Đau quá, tao cúp máy bôi thuốc đã nhé. Minh Cường biết rõ tính trăng hoa của bạn mình nên cảnh cáo. Mày nên nhớ cái gì nên ăn, cái gì nên cúng nha mày. Thế mày có cúng được vợ mày không? Mày nên nhớ cả hai cô ấy đều là bạn thân của Đại đó. Mày hứa mày làm được thì tao cũng làm được, hứa không? Trước câu hỏi khó của Tùng, Minh Cường không nói gì thêm mà cúp điện thoại của Tùng, sau đó chạy thẳng tới một quán bar. Mặc dù cố tỏ ra bình thường đón xe taxi về trước, nhưng đến khi xe taxi chạy đi, nhìn thấy bóng dáng Minh Cường nhỏ dần qua gương chiếu hậu, tôi không kìm được bản thân mình mà bật khóc. Cuộc đời tôi là một tấn bi kịch. Tôi không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le ngày hôm nay. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới loại tình yêu đơn phương cũng là một loại tình cảm khiến cho con người ta đau khổ đến vậy. Loại đau khổ không biết làm thế nào để giải tỏa. Lúc này thì tôi mới thấm lời trong bài thơ Yêu của Xuân Diệu. Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu. Loại tình cảm mà từ trước đây khi nghe cô giáo giảng bài thơ này, tôi đã cho rằng nó là vớ vẩn. Sợ người làm trong nhà phát hiện ra tâm trạng bất ổn của mình, tôi gọi cho Nhung để tới nhà trọ của chúng tôi tâm sự với cậu. Tao nghe đây. Mày đang ở đâu? Đang ở căn hộ của lão trợ lý chồng mày chứ đâu. Mày tới đó làm gì? Tao ở đây theo dõi xem tình hình sức khỏe của anh ta thế nào. Ngày mai tao mới về Bình Phước. Nghe Nhung nói ở lại tôi hoảng hồn. Tôi chỉ mới tiếp xúc với Tùng vài lần, nhưng qua lời anh ta nói, tôi biết được anh ta có lối sống khá phóng khoáng. Anh ta thậm chí còn gửi cả clip phim đen cho Minh Cường. Rồi anh ta nói tới mấy chuyện quan hệ của người lớn cũng rất tự nhiên. Nhung rơi vào tay anh ta, liệu có thoát được không? Như lời Minh Đại nói, anh ta chính là một cao thủ tình trường, thì cậu khó mà thoát lắm. Nếu vậy thì Nam sẽ thế nào? Càng nghĩ tôi càng cuống lên, tôi định hỏi Nhung địa chỉ của nhà Tùng, thì nghe giọng vội vã của cậu. Tao cúp máy nhé, tao phải phụ anh ta nấu ăn đã, có gì tao gọi cho mày sau. Không còn cách nào khác, tôi phải đeo khẩu trang và một cái kính râm để bước vào nhà. Về phòng tôi lại đổ sập xuống giường nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ, không biết Minh Cường và cô gái kia hiện tại đang làm gì. Vừa suy nghĩ chuyện của mình vừa lo chuyện của Nhung khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung. Cốc cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa tim tôi nhảy vọt lên. Tôi nghĩ Minh Cường về nên nhanh chóng ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa là bé Quyên tôi có chút thất vọng. Chào mợ hai. Cậu hai nói con mang cơm lên cho mợ hai ăn ạ. Xem ra ông chồng hờ này cũng không phải là người vô tình. Đi chơi với người yêu nhưng vẫn nhớ tới cô vợ hờ ăn chưa đủ. Đã cho người mang đồ ăn lên tận phòng. Lúc này tôi làm gì có tâm trạng để ăn. Nhưng vì không muốn phụ lòng bé Quyên, tôi ngồi xuống bàn cố ăn cho bé vui. Còn bé ngồi một bên nói chuyện. Mợ ơi, cháu hỏi mợ chuyện này được không? Được. Mợ biết yêu năm bao nhiêu tuổi? Tôi giật mình vì Quyên mới học lớp 9 đã nói đến chuyện yêu đương rồi. tôi nói thật với bé. Mợ mới biết yêu gần đây. Sợ bé không hiểu tôi nói rõ hơn. Khi gặp cậu hai của con, mợ mới biết yêu. Thế cậu hai là tình đầu cũng là tình cuối của mợ luôn à? Tôi nở một nụ cười méo sạch mà không biết đáp lại lời của bé Quyên thế nào. Bé không nghe tôi trả lời lại nói tiếp. Mối tình đầu của con là mối tình đơn phương với bạn Hoàng. Con yêu bạn ấy từ năm lớp 8, nhưng nay sang học kỳ 2 lớp 9 rồi mà con vẫn không dám tỏ tình với bạn ấy. Con dự định khi nào liên hoan chia tay lớp 9, con sẽ tỏ tình với bạn, nhưng con lại sợ đến lúc đó có bạn khác cướp mất. Con muốn hỏi ý kiến của mợ, có nên tỏ tình với bạn ấy luôn từ bây giờ không? Nghe bé Quyên nói, tôi chỉ biết nâng tay lên đỡ trán. Tôi tự hỏi có nên đặt ngày hôm nay là ngày yêu đơn phương không? Tôi vừa phát hiện ra mình yêu đơn phương Minh Cường, rồi Nam yêu đơn phương Nhung. Giờ lại đến lượt bé Quyên nói yêu đơn phương bạn Hoàng nào đó. Ngay cả chuyện của bản thân tôi cũng không biết nên làm như thế nào, thì làm sao tôi có thể tư vấn cho người khác? Hơn nữa chuyện yêu đương tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Khi tôi biết chuyện Nam yêu Nhung, tôi đã không đắn đo suy nghĩ mà bảo cậu tỏ tình với Nhung ngay, vì chúng tôi chơi thân với nhau từ rất lâu. Chúng tôi đã hiểu rất rõ tính cách của nhau, và lại cơ hội để Nam thể hiện tình cảm với Nhung cũng không còn nhiều. Còn với bé Quyên mới chỉ học lớp 9, tôi không biết khuyên bé thế nào cho đúng. Tôi chỉ có thể nói theo quan điểm cá nhân của tôi. Mợ tuy nhiều tuổi, nhưng kinh nghiệm yêu đương của mợ không có, nên mợ không biết nên khuyên con thế nào. Mợ chỉ nói quan điểm cá nhân của mợ thôi. Theo mợ, ở lứa tuổi của các con bây giờ, việc học cần đặt lên trên hết. Nhưng nếu con thực sự có tình cảm với cậu Hoàng, thì con có thể gọi riêng cậu ấy ra để nói lên tâm tư của mình. Trường hợp xấu nhất cậu ấy không có tình cảm với con mà thẳng thừng từ chối, thì con cũng không bị xấu hổ với các bạn khác. Còn nếu trường hợp bạn ấy cũng mến con, thì các con phải yêu đương lành mạnh. Nếu các con đi quá giới hạn dẫn tới phải làm ba mẹ ở lứa tuổi này, các con sẽ mất tất cả và người đau lòng nhất sẽ là ba mẹ của các con. Dạ, con cảm ơn mợ ạ. Nghe tôi nói, bé Quyên ngồi im lặng suy nghĩ mà không ồn ào như trước nữa. Tâm tư của tôi cũng đang rối bời với chuyện của mình, nên cả hai chúng tôi cứ lặng im ngồi như vậy. Bé ngồi với tôi một lúc thì xuống dưới học bài. Tới giờ ăn cơm tối vẫn không thấy Minh Cường về, chỉ có Minh Đại với tôi ngồi ăn tối. Nhìn thấy nét mặt buồn thiu của tôi, Minh Đại hỏi. Mày bị làm sao mà mặt mũi như người mất sổ gạo vậy? Tôi cố tỏ ra bình thường nhất nói. Tao không sao, nội sao rồi? Sức khỏe của nội đang tiến triển tốt. Ai đang trực nội ở bệnh viện mà mày về đây? Tối nay mày có tới bệnh viện không? Mục đích câu hỏi này của tôi với Minh Đại là để dò hỏi xem có phải Minh Cường đang thay cậu trực ông nội ở bệnh viện hay không. Thế nhưng câu hỏi của cậu lại làm cho tôi thêm phần thất vọng. Tối nay ba ở đấy với nội, thế chồng mày đâu, sao không xuống ăn tối? Tôi sợ người làm trong nhà nghe được câu trả lời của mình nên nói khẩu hình với Minh Đại. Đi chơi với bồ rồi. Đó là lý do mày buồn à? Nghe Minh Đại nói mà tôi sặc cơm. Không lẽ biểu hiện của tôi lộ liễu như vậy sao? Một lúc sau tôi mới bình thường đáp lại Minh Đại. Mày ngậm miệng lại dùng tao một cái được không? Đang ăn ngậm thế nào được mà ngậm? Sợ cứ mãi nói chuyện chủ đề này, thế nào tôi cũng bị hớ nên tôi chủ động chuyển sang chủ đề khác. Nhung nói tối nay nó ngủ lại nhà ông Tùng đó. Minh Đại sửng sưng đáp lại. Tao biết rồi. Sao mày biết? Ngay từ lúc ông Tùng ăn vạ Nhung là tao biết hậu quả sẽ thế nào rồi. Hậu quả gì? Thế mày ngủ với anh chồng đẹp trai lồng lộng như vậy mà chưa bị hậu quả gì à? Nghe Minh Đại nói, tôi lại nhớ tới tình huống của tôi với Minh Cường tối hôm trước. Thiếu chút nữa tôi mất đời con gái với anh. May mắn tôi đã thức tỉnh kịp thời, vượt qua được sự cám dỗ của anh. Nhưng liệu Nhung có vượt qua được sự hào hoa phong nhã của Tùng hay không? Nghĩ tới đây tôi lập tức bỏ chén đũa xuống nói với Minh Đại. Mày chở tao tới nhà ông Tùng để tao giải cứu Nhung về đi. Minh Đại thở dài. Mày gọi nói chồng mày thử xem có giải cứu được Nhung không mà mày lại bảo tao với mày đi giải cứu nó. Nghe Minh Đại nói tôi càng lo lắng. Minh Cường là sếp của Tùng mà không nói được thì chúng tôi làm sao có thể. Nhung là đứa bạn thân nhất của tôi. Nếu không có cậu chắc hẳn tôi không thể nào vượt qua cú sốc cách đây 2 năm. Hôm nay cũng vì tôi mà cậu tự chạy xe từ Bình Phước xuống Sài Gòn. Nếu xảy ra chuyện gì không hay với cậu, tôi sẽ phải ân hận suốt đời. Hơn nữa tôi cũng thích Nhung với Nam thành một đôi hơn, vì chúng tôi là bạn thân với nhau, hiểu rõ tính cách của nhau. Tôi không thể ngồi yên một chỗ mà lấy điện thoại ra gọi ngay cho Nhung. Đầu bên kia vẫn là Tùng bắt máy. Anh nghe đây. Bạn em đâu ạ? Nhung đang tắm. Có chuyện gì lát em gọi lại hoặc nói với anh sẽ nói lại với bạn của em. Tôi không cần vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Nhung là bạn của em. Em cảnh cáo anh không được làm gì cậu ấy đâu đấy. Nghe tôi nói Tùng bỗng nhiên cười lớn. Chính em cũng thấy anh bị bạn em đánh thành ra cái dạng gì rồi đúng không? Lẽ ra người em nên lo lắng là anh mới đúng chứ. Nghe Tùng nói tôi mới nhớ lại. Đúng thật Nhung không phải người dễ bắt nạt. Có vẻ như tôi đã lo lắng cho cậu thái quá rồi thì phải. Tuy nhiên tôi vẫn không yên tâm mà nói vào điện thoại. Anh biết mình biết ta vậy thì tốt. Lát Nhung tắm xong nhớ nói nó gọi điện cho em nhé. Tôi vừa cúp điện thoại Minh Đại liền nói với tôi. Tao với mày cá độ không? Độ gì? Độ Nhung tối nay có bị cao thủ tình trường kia đánh bại không chứ còn độ gì? Nhung không đời nào. Nếu Nhung bị anh Tùng đánh bại, mày mất gì với tao? Mày thấy tao có gì để độ với mày à? Minh Đại cười cười gãi đầu. Nếu mày thắng thì thôi, nếu mày thua, mày nói anh hai cho tao ít tiền tiêu vặt nhé. Minh Đại vì lén lấy xe mô tô cho tôi mượn gây tai nạn, đã bị Minh Cường phạt không cho tiền tiêu vặt trong 1 tháng. Tôi thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, nên lập tức lấy điện thoại ra bắn qua tài khoản cho cậu 500.000 đồng. Ngay sau đó điện thoại trong túi quần Minh Đại reo lên thông báo. Cậu lấy ra xem rồi nhìn tôi nói. 500 ngàn sao đủ? Mày ăn uống ở nhà, đi thực tập chung xe với anh của mày thì tốn đồng bạc nào mà cần nhiều tiền? Đàn ông con trai mà có 500 ngàn trong túi thì dám vác mặt đi đâu? Mày muốn tao ế luôn à? Tôi cố gắng nói nhỏ hết mức. Sao mày không xin tiền của ba mày đó? Minh Đại thở dài nói. Mụ già kia giữ hết rồi. Biết vậy hồi trưa, tao khỏi can ngăn để anh mày đánh chết mụ ta cho rồi. Tôi vừa dứt lời thì Chí ở đâu bỗng xuất hiện, ngồi xuống ngay ghế bên cạnh làm tôi lạnh sống lưng. Tôi và Minh Đại nói chuyện xưng hô xuồng xã với nhau, lại còn chỉ đích danh mẹ cậu ta nữa. Kiểu gì cậu ta cũng nghe thấy. Cậu ta và tôi vốn dĩ đã không ưa gì nhau, nay lại thù càng tạo thêm thù. Nhìn thấy cái bản mặt của anh ta, tôi chẳng ưa gì nên đứng dậy đi về phòng. Ngồi nói chuyện với Minh Đại thì không sao. Khi về phòng tôi lại nhớ tới cái anh chồng hờ đẹp trai vô tình kia. Vật vã trên chiếc giường vương vấn mùi hương quen thuộc của Minh Cường, nhưng tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi. Não bộ của tôi hoạt động hết công suất chỉ để trả lời một câu hỏi duy nhất. Hiện tại Minh Cường và cô gái kia đang làm gì? Tôi được mấy đứa bạn thân gọi là Thảo Biết Tuốt, Thảo Bách Khoa. Ấy vậy mà một câu hỏi đơn giản Minh Cường và cô gái kia đang làm gì lại khiến tôi đau đầu phân tích cả mấy tiếng đồng hồ, vẫn không sao tìm được đáp án. Không ngủ được, tôi gọi điện thoại quấy rầy Minh Đại, mặc cho cậu than vãn buồn ngủ, tôi vẫn không buông tha cho cậu, cho tới khi cậu nói. Chồng mày về rồi đó. Không nói thêm lời nào, tôi lập tức cúp máy nằm im giả vờ ngủ. Ngay sau đó tôi nghe có tiếng động bên ngoài. Có vẻ như Minh Cường muốn tự mình mở. Cửa tôi không khóa. Không hiểu vì sao anh lọ mọ mãi mà không mở được cửa. Nhưng anh không gõ cửa, tôi quyết định không dậy. Một hồi lâu sau vẫn nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Tôi thầm chửi. Đi chơi gái chắc bị cô ta cắn nên cái miệng cũng câm luôn rồi. Nên không gọi tôi dậy mở cửa được chứ gì. Nếu cái miệng có câm thì còn cái tay. Hay anh cũng không còn sức để đưa tay lên gõ cửa nữa hay sao. Thi gan một hồi lâu. Cuối cùng tôi cũng là người thua cuộc, tôi đành phải đầu hàng anh xuống giường đi mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, thân hình cao lớn của Minh Cường bước vào, mang theo mùi rượu sặc sụa và mùi nước hoa của riêng anh. Tôi chưa kịp mở miệng chào hỏi, liền bị anh ép sát vào tường. Hai cánh tay của tôi cũng bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu, sau đó anh tìm đến môi của tôi hôn. Hành động của Minh Cường khiến tôi đứng hình. Anh đang nhầm lẫn tôi là bạn gái của anh hay sao? Hai anh chơi bạn gái của anh vẫn chưa đủ còn muốn chơi tiếp. Anh tin lời của bà Mỹ rằng tôi là đĩ. Anh tin lời bà ta, tôi có quan hệ mờ ám với ba của mình hay sao mà anh hành xử với tôi như vậy. Sau vài giây đứng hình, tôi bừng tỉnh, vừa đẩy đẩy anh ra, vừa nghiêng đầu né tránh nụ hôn như cuồng phong bão táp của anh đang giày vò trên hai cánh môi của tôi. Minh Cường như hóa thành kẻ điên, tôi càng phản kháng anh càng nổi loạn. Một bàn tay của anh giữ chặt hai cánh tay của tôi trên đỉnh đầu, một tay của anh giữ chặt lấy cằm của tôi. Thân hình cao lớn của anh ép chặt vào tôi, khiến tôi không còn đường lui. Tôi đành đứng im để xem môi của tôi là cây kẹo mặc sức vừa cắn vừa mút. Anh nói anh chỉ mượn danh của tôi để kết hôn, anh cam kết không đụng tới một cọng lông của tôi. Vậy mà giờ này anh hành xử với tôi không khác một kẻ điên. Cảm nhận được vị máu tanh hòa lẫn với mùi rượu trong khoang miệng của mình, tôi không thể chịu được nữa mà lấy hết sức đẩy anh ra rồi bất bình lên tiếng. Anh cam kết không đụng tới một cọng lông của tôi, vậy anh nói xem anh đang làm gì? Minh Cường chống hai tay lên tường, vây tôi trong lồng ngực to lớn của anh. Ánh mắt đen sâu thăm thẳm của anh nhìn vào mắt tôi cười nói. Anh thừa nhận anh có cam kết không đụng tới một cọng lông của em, nhưng đây là anh đang đụng tới nhiều cọng lông của em chứ đâu phải một cọng. Vì vậy anh không có vi phạm thỏa thuận nào hết. Dứt lời, hai bàn tay của Minh Cường luồn vào mái tóc dài bồng bềnh của tôi. Sau đó môi của anh tiếp tục tìm đến môi của tôi hôn. Một câu hỏi đã được loại trừ. Anh có thể nhận ra người anh đang hôn là tôi, chứ không phải anh lầm tưởng tôi là bạn gái của anh. Thậm chí anh còn chưa say tới mức anh có thể bắt bẻ cái điều khoản không đụng tới một cọng lông mà ba đứa bạn thân của tôi đã nghĩ ra. Không phải lý do lầm tưởng tôi là bạn gái của anh, vậy anh đang xem tôi là đĩ hay gì? Mãi giải toán phân tích, tôi quên mất tôi vẫn đang bị ông chồng hờ cưỡng hôn. Chiếc váy ngủ của tôi bị anh nhanh chóng cởi xuống. Hai bàn tay của anh nhẹ nhàng lướt trên da thịt của tôi. Nụ hôn của anh dịu dàng chứ không mạnh mẽ vồ vập như vừa nãy nữa. Người đàn ông này và cả nụ hôn dịu dàng này trong mơ tôi mới dám nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại không phải là mơ, là anh đang chủ động hôn tôi. Một món quà lớn như vậy, giá như anh làm với tôi trong lúc tỉnh táo thì vui biết mấy. Nhưng hiện tại anh lại thực hiện nó trong cơn say. Đấu tranh tinh thần mãi, cuối cùng tôi cũng đẩy được anh ra rồi nói. Anh say rồi, anh đi ngủ đi. Mai chúng ta còn phải tới bệnh viện sớm để thay ca cho ba của anh nữa. Dứt lời, tôi cúi xuống nhặt chiếc váy của tôi rồi đi vào phòng tắm. Nhưng tôi chưa kịp bước đi đã bị Minh Cường bắt lại. Anh ôm gọn tôi vào lồng ngực của mình rồi nhìn thẳng vào mắt tôi cười nói. Đúng vậy, anh đang say, nhưng là anh say em, say cơ thể của em, chứ không phải say vì bất cứ thứ gì khác. Nói rồi anh cúi xuống dán môi anh lên môi tôi mà không cử động. Hai bàn tay của anh cũng siết chặt lấy eo của tôi không hề di chuyển. Hành động của anh giống như là đang thăm dò hoặc là đang xin phép ý kiến của tôi vậy. Ánh mắt ôn nhu như nước và lời nói ngọt ngào của Minh Cường đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi, khiến nó không ngừng đập loạn. Cả người tôi run lên, toàn thân có cảm giác vừa xúc động vừa bị kích thích, lại thêm hành động văn minh của anh. Anh im lặng dán môi anh lên môi tôi, chờ đợi câu trả lời đã khiến tôi hoàn toàn đổ gục. Chỉ một ánh mắt, một lời nói và một cử chỉ của anh đã phá vỡ hoàn toàn tuyến phòng ngự bản thân tôi xây dựng hơn 22 năm qua. Chỉ trong giây lát anh đã khiến tôi quên đi anh và tôi chỉ là kết hôn giả, rồi một ngày chúng tôi sẽ ly hôn. Chỉ trong giây lát tôi quên mất anh vừa đi chơi với người yêu của anh về. Chỉ trong giây lát tôi đã buông bỏ lý trí, bật đèn xanh cho anh. Tôi ném chiếc váy xuống đất, tôi đưa hai tay lên ôm lấy cổ của anh. Sau đó tôi chủ động hôn đáp lại anh. Ban đầu có vẻ như bị bất ngờ nên anh đứng im để mặc tôi hôn. Một lát sau anh bắt nhịp hôn trả lại tôi. Hơi thở nóng rực của chúng tôi hòa quyện vào nhau. Tay của anh cũng không yên phận. Anh cởi bỏ chiếc áo nhỏ của tôi xuống khiến nửa trên cơ thể của tôi hoàn toàn trần trụi. Hai bàn tay to lớn của anh nhanh chóng chiếm lấy hai thềm ngực cao vút của tôi. Hành động kích thích của anh khiến máu trong cơ thể tôi chạy loạn cả lên. Nơi nào đó trong cơ thể của tôi cũng đang gào thét, nó muốn được lấp đầy ngay lập tức. Ngay lúc này tôi muốn buông bỏ hết lý trí để được sống với bản năng một lần. Ngay lúc này tôi muốn được trao thân cho người tôi thầm yêu. Thấy tôi không đáp lại, anh ngầm hiểu tôi đồng ý. Anh cúi xuống vừa hôn tôi, vừa điều khiển con quái vật khổng lồ đặt ngay ở cửa huyệt động của tôi. Giây phút anh chuẩn bị đi vào bên trong cơ thể của tôi thì tôi lên tiếng. Em không phải con đĩ. Giây phút thiêng liêng nhất đời con gái mình, tôi muốn nói cho anh biết tôi không phải là con đĩ như lời bà Mỹ thêu dệt. Tôi muốn anh biết bản thân tôi tình nguyện dâng hiến cho anh với tư cách của một người con gái đàng hoàng được nuôi dạy tử tế, chứ không phải với tư cách của một con đĩ gặp ai tôi cũng có thể trao thân mình cho họ. Tôi vừa dứt lời thì Minh Cường bỗng khựng lại, động tác đưa người anh em của anh vào bên trong cơ thể của tôi. Anh gục đầu xuống bờ vai tôi, nằm im bất động. Không gian im lặng tới mức có thể nghe được nhịp thở nặng nề và nhịp tim của tôi và anh đang đập loạn. Tôi hồi hộp chờ đợi giây phút anh đi vào bên trong tôi. Thế nhưng một hồi lâu vẫn không hề thấy anh chuyển động cơ thể, thay vào đó là câu nói. Anh xin lỗi. Dứt lời, Minh Cường xuống khỏi người tôi đi vào phòng tắm. Chỉ một câu nói này của anh đã lập tức đẩy tôi từ thiên đường xuống địa ngục. Một cảm giác hụt hẫng, thất vọng xen lẫn xấu hổ bao trùm lấy tôi. Không biết vì lý do gì khiến cho anh quyết định dừng lại giữa lúc tôi và anh đang bừng bừng khí thế ham muốn. Có phải do câu giải thích của tôi đã khiến cho anh bừng tỉnh? Anh không tin vào lời tôi nói mà tin vào lời của bà Mỹ. Anh chê con người tôi dơ bẩn, không muốn đi vào bên trong cơ thể của tôi sao? Hành động của Minh Cường giống như cú tát vào mặt khiến tôi hoàn toàn thức tỉnh. Tôi đã quên mất vai trò của tôi chỉ là vợ trên giấy tờ của anh. Con người xuất thân hoàn cảnh của tôi, làm sao với tới được hạng người cao quý như anh được. Nghĩ tới đây tôi không kìm được mà bật khóc. Tôi tủi thân nằm khóc một mình. Mãi lâu sau, nghe tiếng mở cửa phòng tắm của Minh Cường tôi mới nín khóc. Tôi vội lấy chăn che kín cơ thể trần như nhộng của mình lại. Không biết chừng cứ để như vậy, anh lại rủa tôi làm đĩ quen rồi, nên có thể khỏa thân mọi lúc mọi nơi cũng nên. Tôi nằm im giả vờ ngủ, nhưng một hồi lâu sau vẫn không cảm nhận được anh nằm xuống giường. Mở mắt ra thì thấy anh đang nằm ở ghế sofa ngủ. Anh gây tởm tôi đến mức đó sao? Gây tởm con người tôi tới mức không muốn ngủ chung giường với tôi luôn sao? Đáng nguyền rủa bản thân là không được ôm Minh Cường thì tôi rất khó chịu. Vừa bức xúc bị Minh Cường bỏ con giữa chợ, vừa không được ôm anh, tôi không tài nào ngủ được. Vậy mà anh ta lại nằm ngủ ngon lành, khiến tôi càng bực mình. Nếu như bên này Minh Cường và Phương Thảo, người nằm sofa, người nằm giường, cả hai cứ chằn chọc hoài mà không ngủ được, thì ở căn hộ của Tùng cũng diễn ra cảnh tương tự. Nhung và Tùng ngủ chung giường, hai người cũng để hàng gối ngăn cách ở giữa, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Tùng vượt qua bức tường thấp tẹt kia. Nhung bực mình ném hàng gối sang một bên, tiến lại ôm lấy Tùng hôn. Tùng tát mạnh vào mặt Nhung cho tỉnh ngủ, kèm giọng nói lớn. Cô nhìn cho rõ đi, là cô bảo qua bên này hôn tôi chứ không phải tôi hôn cô đâu nhé. Thì cũng chỉ là ôm một cái, hôn một cái. Có làm gì ghê gớm đâu mà anh la lối om sòm lên như vậy. Nói rồi Nhung tiếp tục cúi xuống hôn Tùng. Người con gái này tuy mạnh mẽ nhưng kỹ thuật hôn thì vô cùng tệ, khiến cho Tùng cảm thấy bứt rứt khó chịu. Hôn được một lúc, Nhung bắt đầu vén chiếc áo thun của Tùng lên để cởi ra thì bị anh ngăn lại. Cô định làm gì tôi vậy? Nhìn mặt anh vừa đen vừa xấu, anh mà được một phần đẹp trai như của anh Cường thì tôi cũng ngắm tạm cái mặt cũng được. Tôi muốn xem thử anh có cái gì hấp dẫn hơn để bù lại gương mặt xấu như ma lem kia không, chứ có làm gì đâu. Cô lại dám chê mặt tôi đen, còn không phải do cô đánh mà mặt tôi mới sưng húp thâm đen thâm đỏ thế này à? Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng Tùng đâu dám phản đối hành động cởi áo của Nhung, vì anh sợ không chỉ mặt mà cả người anh bị thâm đen thì khổ. Anh biết thân biết phận nên ngồi dậy để cho cô cởi cho dễ dàng. Chiếc áo vừa được cởi ra, Nhung liền sờ vào cơ bụng rắn chắc của Tùng nói. Cũng có cơ bụng đấy. Nói rồi Nhung tiếp tục di chuyển tay lên ngực của Tùng cảm thán. Anh tập môn thể thao nào mà ngực lại to như vậy? Đôi tay mềm mại của Nhung di chuyển tới đâu đánh thức tế bào cảm giác của Tùng thức dậy tới đó. Cô còn nghịch ngợm hai bên ngực nhạy cảm của anh, khiến anh bị kích thích dữ dội. Chưa dừng lại ở đó, cô còn cúi xuống làm hành động như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ, làm cho anh muốn đè cô ra hành xử ngay lập tức. Đã vậy, Nhung còn bạo dạn nói với Tùng. Tôi chưa từng thấy súng đạn của đàn ông bao giờ. Anh cho tôi xem thử nhé. Bị Nhung kích thích nãy giờ, súng của anh đã lên nòng sẵn sàng chiến đấu. Nếu để cô nhìn thấy thì nguy. Vì vậy anh cố chết cố sống đưa tay xuống giữ chặt chiếc quần thể thao anh đang mặc. Không được. Đi mà, tôi chỉ xem thôi, không làm gì đâu. Không được là không được. Nhung thấy Tùng không chịu, dỗ dành. Anh cho tôi xem của anh. Lát nữa tôi cho anh xem của tôi, chứ có thua thiệt gì đâu mà ngại. Tùng vẫn giữ chặt quần không cho Nhung cởi ra. Nhung thấy vậy tự cởi chiếc áo sơ mi của Tùng cô đang mặc duy nhất trên người xuống. Cơ thể trần như nhộng của Nhung lập tức phơi bày trước mắt Tùng, khiến cho anh say sẩm mặt mày. Gương mặt của Nhung tuy không đẹp như của Phương Thảo, nước da của cô cũng không trắng như của Phương Thảo, nhưng cơ thể của cô lại rất cân đối. Nhìn vào hai núi đôi to tròn của cô, Tùng bất giác nuốt nước miếng. Anh muốn được ngụp lặn trong đó cho thỏa thích nhưng lại không dám. Tùng di chuyển ánh mắt xuống vòng eo thon gọn của cô, rồi dừng lại ở điểm nhạy cảm giữa hai đùi cô, mà không biết nước miếng của mình chảy ra nhiều tới mức nhiễu cả xuống giường. Đấy nhé, anh nhìn thấy hết của tôi rồi, giờ là tới lượt tôi xem của anh. Nói là làm, Nhung nhanh chóng đưa tay xuống cởi quần Tùng ra. Tùng cũng không phản đối nữa mà đứng dậy để Nhung thuận thế cởi quần. Vì không chuẩn bị trước tinh thần nên thiếu chút nữa, Nhung bị súng của Tùng đập trúng mặt. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Thì ra súng đạn của đàn ông là thế này à? Công nhận người anh xấu mà kết cấu cũng được phết. Dứt lời, Nhung còn chạm tay lên súng đạn của Tùng nghịch ngợm, khiến người đàn ông dày dặn tình trường như Tùng thiếu chút nữa thì buông súng đầu hàng. Anh quát lên với Nhung. Cô không được nghịch ngợm như thế. Cô không sợ súng cướp cò à? Tôi đánh giá súng của anh đạt tiêu chuẩn của tôi, vậy nên rất muốn súng của anh bắn một lần xem đạn dược thế nào. Trước một người con gái xinh đẹp gợi cảm lại chủ động nói ra những lời mời mọc như vậy, khiến máu trong người Tùng xông lên tận não. Hô hấp của anh cũng trở nên loạn. Thế nhưng anh sợ cô, sợ lời cảnh cáo của Phương Thảo, nên không dám chủ động tiến xa thêm. Nhung thấy anh không có động thái gì thì thở dài lấy áo mặc vào. Mạnh miệng như vậy, tôi nghĩ cái đó cũng mạnh lắm, không ngờ. Nhung chưa nói hết câu, Tùng đã vươn tay giữ lấy chiếc áo sơ mi không cho Nhung mặc vào. Cô hứa chịu trách nhiệm với tôi thì tôi sẽ cùng cô chơi trò bắn súng. Nhung nghĩ Tùng chỉ là người giỏi nói miệng nên cô gật đầu. Cô hứa đấy nhé. Hứa. Nhung vừa dứt lời, Tùng liền lao vào cô như hổ đói vồ mồi. Anh cứ nghĩ cô gái mạnh miệng này rất dày dặn kinh nghiệm giường chiếu lắm. Không ngờ lúc anh đi vào bên trong cơ thể của cô hét toáng lên vì đau. Anh mới biết đây là lần đầu tiên của cô. Anh đợi cơn đau của cô qua đi, rồi hai người tiếp tục chơi trò bắn súng tới khuya mới dừng lại. Chằn chọc mãi không ngủ được, bỗng nhiên có một cánh tay ôm cả tôi và chăn vào lồng ngực, kèm theo giọng nói quen thuộc của Minh Cường, làm tôi giật mình. Ngủ đi. Mặc dù đang rất khó chịu với anh, nhưng tôi không hề phản kháng lại hành động này, bởi không có hơi ấm của anh, không có mùi hương quen thuộc của anh, tôi rất khó ngủ. Cũng may Minh Cường không đắp chăn cùng tôi, nếu không da thịt trần trụi của tôi chạm vào người anh, lại bị anh hiểu lầm. Tôi rúc đầu vào hõm cổ của anh, tìm kiếm mùi hương quen thuộc từ anh, và sau đó chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng tôi bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm của Minh Cường. Em, dậy thôi. Mở mắt ra thấy gương mặt đẹp trai của anh đang hiện hữu trước mắt. Thấy tôi thức giấc, anh rơi trước mặt tôi chiếc váy và quần áo nhỏ tối qua anh cởi ra nói. Dậy mặc đồ rồi xuống dưới ăn sáng, chúng ta còn phải tới bệnh viện với nội. Người đàn ông này hồi tối chê tôi là đĩ, không thèm làm chuyện đó. Bây giờ cần đến tôi lại dỗ ngon dỗ ngọt. Tôi làm bộ không nghe anh nói gì mà xoay lưng lại với anh. Đã bị anh nghĩ xấu, tôi chẳng cần kéo chăn che đậy cơ thể đang trần như nhộng của mình lại làm gì. Đường nào trong mắt anh tôi cũng chỉ là con đĩ. Minh Cường ngồi xuống bên cạnh giường rồi hôn lên vai trần của tôi, nói nhỏ nhẹ. Dậy nhanh nào em. Sao anh không rủ bạn gái của anh tới thăm nội của anh đó? Rủ con đĩ như tôi đi làm gì? Nghe tôi nói, Minh Cường bỗng bật cười thành tiếng. Một lúc sau anh nói, nếu bây giờ nội phát hiện ra chúng ta kết hôn giả, nội sẽ không nhượng lại cổ phần cho anh nữa, mà nhượng lại cổ phần cho ba anh hoặc thằng Chí. Tới lúc đó nó lên làm tổng giám đốc tập đoàn Cường Đại thì mạng của em có đến 10 cái anh cũng không giữ được đâu. Ý anh muốn nói bây giờ anh phối hợp đóng giả vợ chồng với tôi là vì tôi chứ gì? Vì em và vì cả anh nữa. Nói rồi Minh Cường cúi xuống hôn lên vai của tôi một lần nữa. Làn môi lạnh của anh chạm vào da thịt của tôi lại khiến máu trong người tôi chạy loạn. Người đàn ông này cứ khơi gợi ham muốn trong người tôi dậy nhưng lại không chịu trách nhiệm, làm tôi bực mình. Tôi quay lại nạt anh. Anh đi mà hôn người yêu của anh đó. Em mà không dậy anh tiếp tục hôn cho mà xem. Tôi nhìn anh buông lời thách thức. Tôi không dậy đó, có bản lĩnh thì tới luôn đi. Minh Cường lập tức vươn tay ôm lấy mặt của tôi, rồi cắn mạnh lên hai cánh môi vẫn còn đau do dư âm nụ hôn hồi tối của anh để lại. Tôi chưa kịp phản ứng lại, Minh Cường liền nghe tiếng gõ cửa liên hồi, sau đó là giọng nói gấp gáp của Tùng bên ngoài cửa. Vợ chồng mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa dậy? Tôi hoảng hốt đẩy Minh Cường ra. Hình như hồi tối chưa khóa cửa, tôi đang không mặc đồ. Anh nhanh ra chặn bạn của anh lại đi. Em mà xưng tôi một lần nữa thì tự em ra khóa cửa đi. Nói rồi Minh Cường ngồi tựa lưng vào đầu giường. Ánh mắt anh hờ hững, nhìn tôi đang hoảng loạn giống như xem trò vui. Người đàn ông này đương nhiên tôi không dám đùa dai. Vì vậy tôi biết thân biết phận năn nỉ. Em xin anh đấy. Tuân lệnh bà xã. Dứt lời Minh Cường đứng khóa cửa. Lúc tôi chạy vọt vào phòng tắm, còn nghe giọng nói bất bình của Tùng văng vẳng bên ngoài. Mày không mở cửa cho tao, còn khóa lại nữa. Biết cửa không khóa tao vào luôn, thì được xem phim người lớn vợ chồng mày đóng rồi. Lúc tôi và Minh Cường xuống dưới ăn sáng, Minh Đại và Tùng đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi xấu hổ tới đỏ mặt tía tai. Sao hai người lại nhìn em bằng ánh mắt kỳ cục như vậy? Tùng lên tiếng đáp lại lời tôi. Anh nhớ bạn của anh đâu phải tuổi chó mà nó lại để dấu răng khắp mặt mũi mình mẩy của em thế kia. Nghe Tùng nói tôi chỉ còn cách đưa hai tay lên che gương mặt của mình lại. Sáng sớm mày tới đây làm gì? Nghe Minh Cường hỏi. Tùng mới sực nhớ tới Nhung. Tôi bỏ qua cơn xấu hổ nhìn Tùng hỏi. Bạn em đâu rồi? Bạn em đâu rồi? Tôi và Tùng gần như lên tiếng cùng lúc. Tối qua bạn của em ngủ chỗ anh. Bây giờ anh lại hỏi em bạn em đâu là thế nào? Tùng không giải thích gì mà nhìn tôi nói. Em cho anh xin số điện thoại của bạn em đi. Nhìn thấy nét mặt hốt hoảng của Tùng, tôi nghi ngờ Nhung đã xảy ra chuyện gì đó, nên tôi nhìn Tùng chất vấn. Anh đã làm gì bạn của em phải không? Tùng thấy tôi có vẻ mất bình tĩnh nên chuyển sang Minh Đại. Em đọc số của Nhung cho anh đi. Minh Đại nhìn tôi như muốn xin ý kiến. Tôi lập tức lấy điện thoại ra bấm gọi cho Nhung thay cho câu trả lời. Tôi còn mở loa lên để mọi người cùng nghe. Sau vài hồi chuông, đầu bên kia vang lên giọng của Nhung, cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói. Alo, tao nghe đây. Mày đang ở đâu đấy? Tao đang trên đường về Bình Phước. Tao dặn mày chuyện này. Mày đừng cho ông Tùng địa chỉ với số điện thoại của tao nhé. Tôi chưa hiểu ý của Nhung nói gì. Liền bị Tùng giật lấy điện thoại. Ngay sau đó Tùng cao giọng nói vào điện thoại. Em được lắm. Em dụ anh chơi rồi hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh. Vậy mà chơi xong em phủi đít bỏ trốn lại còn xi nhan với Thảo. Không cho anh địa chỉ và số điện thoại nữa. Tùng vừa dứt lời Minh Đại và tôi liền cười lên sặc sụa. Vì sự việc diễn ra ngoài dự liệu của chúng tôi bất giác nhìn sang Minh Cường ngồi bên cạnh, thấy nét mặt anh vẫn lạnh tanh như mọi khi. Tôi thầm nghĩ người đàn ông này bị đứt mấy dây thần kinh cười rồi hay sao. Nhung không đáp lại lời Tùng mà cậu tiếp tục nói với tôi. Tao đang chạy xe, mày nói gì tao nghe không rõ. Về đến nhà tao sẽ gọi cho mày. Mày nói với Nam và Đại, tao về Bình Phước luôn, không gặp chào tụi nó được nhé. Em... Tùng chưa nói hết câu Nhung đã cúp máy. Anh bực mình nâng điện thoại của tôi lên định đập thì tôi nói. Anh bình tĩnh. Tài sản lớn nhất của em lúc này là cái máy đó đấy. Tùng bấm vào điện thoại của tôi thì màn hình đã khóa. Anh đưa điện thoại ra trước mặt tôi nói. Em mở khóa cho anh đi. Tôi từ chối đề nghị của Tùng. Anh lớn rồi, chơi được chịu được, chứ bắt con gái người ta chịu trách nhiệm là thế nào? Tại bạn em dụ anh chơi, giờ cô ấy phải chịu trách nhiệm với anh. Tôi khẽ thở dài nhìn sang Minh Cường ngồi bên cạnh. Có khi nào anh sợ chịu trách nhiệm với tôi nên hồi tối anh mới dừng lại giữa chừng như vậy? Nhờ vả tôi không được, Tùng đứng dậy đi tới ghế gần ghế của Minh Cường ngồi xuống. Hai người tụng đầu thì thầm to nhỏ gì đó. Một lúc sau anh đứng phất dậy trả điện thoại cho tôi rồi đi về chỗ ngồi. Anh bất bình nhìn Minh Cường nói: nhờ bẻ cái khóa màn hình điện thoại cũng không làm. Hôm sau mày đừng có nhờ tao đi mua băng vệ sinh cho vợ mày nữa nha con. Nói rồi Tùng lấy từ trong túi quần móc ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Minh Đại. Trong này chỉ còn hơn 2 triệu thôi, em xài đỡ đi. Minh Đại đang cười tít mắt vì lời của Tùng nói, lại càng cười lớn hơn khi nhìn thấy tấm thẻ. Lần này thì cậu chẳng cần nhìn mặt tôi mà tự bấm số của Nhung vào điện thoại cho Tùng. Tôi thấy vậy lên tiếng phản đối. Mày đúng là loại người lừa thầy phản bạn. Tại tao thua độ với mày, giờ tao cần tiền để mua đồ nên không còn cách nào khác. Với lại mày nên nhớ trong chuyện này, anh Tùng mới là người bị hại đó. Tùng vỗ vai Minh Đại nói: em xứng đáng là em trai của anh, hôm nào anh sẽ giới thiệu cho chú em vài cô em. Minh Cường nhìn Tùng quát: mày dẹp ý nghĩ đó đi. Cái thằng này, không phải tao cũng giới thiệu cho mày em Hương đó à? Mày nín luôn đi. Thì nín. Thì ra cô bạn gái của Minh Cường mà chúng tôi gặp hôm qua tên là Hương. Vì phải tới bệnh viện thay ca cho ông Hùng trực, ông nội, nên chúng tôi nhanh chóng ăn sáng. Tối hôm trước còn có mặt Chí, sáng nay không thấy mặt anh ta đâu. Từ chiều qua tới giờ tôi cũng không thấy bà Mỹ xuất hiện. Có lẽ bà ta sợ lời đe dọa của Minh Cường thật nên không dám bén mảng về nhà. Bốn chúng tôi ăn sáng xong thì tôi và Minh Cường mang cháu cô Lan chuẩn bị sẵn tới bệnh viện thăm ông nội. Bác sĩ cho biết tình hình huyết áp của ông nội đã ổn định, nội chỉ cần ở lại theo dõi thêm một ngày, đầu tuần có thể xuất viện. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn Minh Cường đút cháo cho ông nội ăn, từng cử chỉ của anh rất ân cần, từng động tác của anh cũng rất thuần thục, không hề có sự gượng ép nào cả. Trong tôi bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc, ấm áp lạ thường, không gì lý giải được. Sau khi cho ông nội ăn sáng xong, chúng tôi ra ngoài cho bác sĩ riêng trị liệu vật lý cho ông nội. Ngồi ở hàng ghế dọc hành lang phòng bệnh, tôi và anh chẳng ai nói với ai lời nào. Tôi mải mê phân tích chuyện của Nhung và Tùng không biết sẽ như thế nào. Rồi khi Nam biết hành xử của Nhung với Tùng, cậu sẽ phản ứng ra sao mà không để ý ánh mắt Minh Cường nãy giờ dán chặt trên gương mặt của tôi. Tôi lấy hết can đảm quay sang nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai không góc chết của anh hỏi: trên mặt em dính gì à? Không có. Anh trả lời tôi, ánh mắt đen sâu thẳm của anh vẫn xoáy sâu vào ánh mắt của tôi, khiến tim tôi đập loạn xạ. Mặt tôi cũng nóng lên bừng bừng, tưởng chừng có thể bốc cháy ngay lập tức. Cảm giác này là thế nào? Tôi cụp mắt xuống không dám nhìn anh nữa. Vậy sao anh cứ nhìn em chằm chằm như thế? Tại em rất đẹp. Tôi nghĩ những lời xến xúa này chỉ lúc say anh mới có thể nói ra được. Không ngờ anh có thể nói ra đúng lúc đang vô cùng tỉnh táo như vậy. Tôi bối rối không biết đáp lại anh thế nào, thì bỗng nhiên Minh Cường cúi xuống tìm đến môi tôi hôn, khiến tim tôi vốn dĩ đang đập loạn bỗng nhiên đập thịch lên một tiếng, tưởng chừng nó có thể bay ra khỏi lồng ngực. Anh đã có người yêu, hành động của anh với tôi hiện tại là thế nào? Minh Cường rời khỏi môi tôi ở khoảng cách chưa tới 20cm nhìn tôi nói: xin lỗi, tại anh không kìm lòng được trước vẻ đẹp của em nên chỉ muốn hôn em thôi. Dứt lời anh đưa hai tay lên ôm lên mặt tôi, rồi tiếp tục áp môi anh vào môi tôi hôn. Lời nói ngọt ngào của anh khiến tôi lạc vào mê cung mà quên mất hiện tại chúng tôi đang ngồi ở hành lang bệnh viện. Tôi không đẩy anh ra mà để cho anh mặc sức hôn. Stop! Hai người ngừng giải cơm chó ngay, đây là bệnh viện, là nơi công cộng, không phải là phòng riêng của hai người đâu nha. Nghe giọng của Tùng, tôi vội đẩy Minh Cường ra thì thấy Tùng, Minh Đại và cả Hương, người yêu của Minh Cường đang đi vào. Trên tay Minh Đại có xách theo bì cam và chuối. Trên tay của Hương có xách theo chiếc giỏ đựng đủ loại trái cây cao cấp. Mặt tôi bỗng chốc từ đỏ bỗng chuyển sang tím. Người yêu của Minh Cường bắt được tôi và anh đang hôn nhau, có lao vào tôi mà đánh cho tôi một trận không? Minh Cường chỉ sang chiếc ghế bên cạnh nói với ba người. Ngồi kia chờ một lát đi, bác sĩ đang trong phòng của ông nội. Minh Cường chỉ sang chiếc ghế bên cạnh nói với ba người. Ngồi kia chờ một lát đi, bác sĩ đang trong phòng của nội. Tùng nói với Minh Đại. Em đưa cái thẻ của anh cho thằng Cường để nó dẫn vợ qua nhà nghỉ bên kia xả bớt đi. Chứ để vợ chồng nó ngồi đây giải thức ăn chó thế này, kẻ tao đang cô đơn như anh chịu không nổi. Thẻ em mua đồ, mua trái cây cho nội làm gì còn tiền. Minh Cường nghe Tùng nói thì ôm chặt lấy tôi, sau đó anh cúi xuống, cọ cọ chóp mũi của anh vào mái tóc của tôi nói. Mày thích thì lấy vợ về, muốn ôm lúc nào thì ôm, muốn hôn lúc nào thì hôn, phải không em yêu? Theo như thỏa thuận, tôi và Minh Cường phải thể hiện tình cảm vợ chồng trước mặt mọi người. Nhưng với Minh Đại và Tùng tôi nghĩ không cần, vì hai người này hiểu rõ bản chất của hôn nhân của chúng tôi hơn bất kỳ ai, nên chúng tôi chẳng cần phải diễn cảnh mùi mẫn trước hai người họ. Còn trước mặt Hương, bạn gái của anh, tôi không biết nên cư xử thế nào. Có phải hai người đang giận nhau hay vì lý do nào đó mà Minh Cường lại dám nói ra những lời nói tình cảm với tôi trước mặt cô ta như vậy? Đã thế tôi cũng muốn chớp cơ hội thể hiện tình cảm thực sự của mình dành cho anh. Tôi nhìn Tùng cười nói. Xin lỗi, tại em bị chồng đẹp trai của em hấp dẫn, làm em quên mất đây là bệnh viện. Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ. Dứt lời tôi lén nhìn sang Hương đang ngồi ghế bên cạnh. Quả thực nhìn thấy nét mặt của cô ta lúc này, như thể cô ta sẽ lao vào tôi cắn xé tôi ra bất cứ lúc nào. Tùng đang định nói gì đó với tôi thì điện thoại trong túi quần của anh ta reo lên. Anh đi chỗ khác nghe máy, một lúc sau anh quay lại nói với Minh Cường. Đi thôi, tụi kia đang đợi chúng ta rồi. Minh Cường hôn lên môi tôi một cái rồi nói. Em ở lại đây với nội nhé, anh phải đi công việc rồi. Lúc Minh Cường và Tùng đi khỏi, Hương cũng bỏ lại giỏ trái cây rồi chạy theo hai người. Em cũng muốn đi. Thấy Minh Cường và Tùng không hề phản ứng lại đề nghị của Hương, tôi có cảm giác như bị Minh Cường tát vào mặt tôi một cái vậy. Phút trước anh ta còn ân ân ái ái với tôi, gọi tôi là em yêu. Phút sau anh ta để mặc cô gái khác đeo bám mà không hề phản đối. Anh ta vừa đi khỏi, tôi quay qua hỏi Minh Đại. Cô ta là người yêu của anh mày à? Minh Đại đứng dậy đi tới gần tôi ngồi xuống hỏi. Mày nói cho tao biết, mày làm sao dụ được anh tao? Rồi tao nói cho mày biết chị gái kia là gì với anh ấy. Mày nghĩ tao thèm dụ anh trai của mày à? Sao mày không nghĩ là anh trai mày dụ tao? Tao chưa từng nghĩ tảng băng di động đó lại biết cách dụ gái. Kỳ thực Minh Cường chẳng cần thể hiện gì nhiều. Anh chỉ cần trao tôi một ánh mắt đã đủ khiến tim tôi đập loạn nhịp. Nhưng tôi không muốn thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh với bất kỳ ai, kể cả Minh Đại. Vì vậy tôi nói với cậu. Đùa vậy thôi. Tao với anh mày vừa nãy là diễn để trêu bạn gái của anh mày đấy. Minh Đại chỉ tay vào mặt vào cổ của tôi hỏi. Thế mấy dấu răng khắp người mày cũng là diễn à? Tôi đưa tay lên xoay mặt Minh Đại đi hướng khác. Cũng tại tụi mày hết. Sao lại tại tụi tao? Tụi mày đưa vào bản hợp đồng điều lệ nói anh mày không được đụng vào một cọng lông của tao. Kết quả tao bị anh mày đụng tới không phải một cọng lông, mà không sót một cọng lông như mày thấy đấy. Lúc tao lấy cái điều lệ đó ra để bắt bẻ, còn bị anh mày bật ngược lại nữa kìa. Nghe tôi nói, Minh Đại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một lúc sau, cậu mới nín cười nhìn tôi nói. Thật ra thì tao thấy ông anh của tao và mày cũng đẹp đôi. Hay mày sinh cho tao thằng cháu để tao có người chơi cùng đi. Thế không phải anh trai của mày có chị gái kia rồi à? Tùng gật đầu lại lắc đầu. Trước đây anh Cường có theo đuổi bà này một thời gian, nhưng bà ta tự cao. Qua Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ mấy tháng trời, cũng chẳng thèm nói với anh ấy một tiếng. Bây giờ bà ta mang gương mặt méo mó về, đến người không có con mắt thẩm mỹ như tao nhìn còn chán. Đừng nói tới người có tiêu chuẩn thẩm mỹ cao như anh tao. Hiện giờ quan hệ của hai người họ như thế nào? Minh Đại kéo tôi đứng dậy, cậu chỉ tay xuống dưới nói. Quan hệ của hai người họ bây giờ như vậy đấy. Theo cánh tay của Minh Đại chỉ, tôi nhìn thấy xe của Minh Cường và Tùng rời đi, còn Hương đang cố chạy theo phía sau xe của anh. Tôi không muốn nói tới chủ đề này với Minh Đại nữa, nên thấy bác sĩ đi ra từ phòng bệnh của ông nội, tôi nói nhỏ với cậu. Anh mày tối qua không làm gì được tao cả, tao đoán ông ấy bị yếu sinh lý. Dứt lời tôi đứng dậy đi vào phòng bệnh của ông nội. Tao không tin. Minh Đại mặc dù đang rất tò mò chuyện của tôi và Minh Cường nhưng vẫn đứng dậy đi theo tôi. Sao mấy đứa mua nhiều trái cây như vậy? Con mua cho nội ăn nhanh khỏe để chuẩn bị bế cháu nội. Chị dâu của con mang bầu rồi. Nghe Minh Đại nói tôi muốn nhặt quả cam nhét vào miệng của cậu ngay lập tức. Tôi đã nói rõ với cậu tôi chưa bị Minh Cường làm gì cả. Vậy mà cậu không tin. Cứ cho tôi và Minh Cường có làm thật. Thì chúng tôi mới làm tối qua thì ngày hôm nay làm gì đã có thai ngay và luôn được. Thằng bạn vàng lại một lần nữa đẩy tôi vào thế khó. Tôi chưa biết giải thích với ông nội thế nào thì lại nghe Minh Đại nói với ông. Con thích chị dâu sinh cháu trai để chơi cùng với nó. Còn nội thích cháu trai hay là cháu gái? Con trai hay con gái đều là con cháu của nội nên nội thích hết. Chuyện lớn như vậy mà sao không đứa nào nói chuyện với nội? Gọi thằng Cường vào đây ngay cho nội để bàn chuyện đám cưới của hai đứa. Anh hai vừa đi công việc rồi, khi nào anh ấy về con sẽ nhắc anh ấy gặp nội ạ. Chuyện càng ngày càng đi quá xa, nếu tổ chức đám cưới linh đình ai ai cũng biết tôi có chồng rồi, thì sau này ly hôn với Minh Cường ai mà thèm lấy tôi nữa. Vì vậy tôi lên tiếng nói với ông nội. Đại, nó nói bừa đó, nội đừng tin nó. Cháu mới nói với nó cháu có cảm giác buồn nôn giống phụ nữ mang thai. Nó lại bảo cháu mang thai. Chị hai đừng có ngại. Nội thương anh hai bao nhiêu thì quý chị hai bấy nhiêu. Chuyện chị mang thai nên chia sẻ để nội mừng. Thằng Đại nói đúng đó, nội cũng có tuổi rồi. Chỉ mong có được mụn chắt cho vui cửa vui nhà. Tôi đành phải gật đầu. Dạ vâng, cháu định khám có kết quả chắc chắn mới cho nội biết. Nói rồi tôi lấy cam đi vắt lấy nước cho nội uống. Buổi trưa cô Năm mang cơm đến cho ông nội và hai chúng tôi cùng ăn luôn. Sau khi ăn uống xong chúng tôi ra ngoài cho ông nội nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng bệnh của ông nội, nhìn trước nhìn sau không thấy ai, nâng chân lên đạp mạnh vào người Minh Đại một cái, khiến cậu thiếu chút nữa thì ngã chúi đầu xuống hành lang. Mày ăn nói như thế, ông anh của mày lại nói ông ấy không được ăn ốc, mà bắt ông ấy đổ vỏ thì sao? Rồi ông nội bắt tụi tao tổ chức đám cưới linh đình. Đến lúc ly hôn với anh mày, chó nó lấy tao à? Mặc dù bị tôi đạp đau, nhưng Minh Đại cố tỏ ra bình thường. Cậu lết đến ghế dọc hành lang ngồi. Thì mày cho anh hai ăn ốc đi. Anh ấy sẽ bao việc đổ vỏ cho mày. Tới lúc đó còn ly hôn gì nữa mà sợ không chó nào lấy. Mày con nít không hiểu chuyện người lớn đâu. Rõ ràng hồi tối tôi bật đèn xanh cho Minh Cường, nhưng anh ta đâu có thèm. Minh Đại bị tôi chê con nít thì thở dài. Tao nói cho mày biết, đừng để như thằng Nam che che đậy đậy không chịu nói. Bây giờ có nói cũng chẳng được tích sự gì. Minh Đại vừa dứt lời thì điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn vào màn hình thấy người gọi đến là Nam, tôi vội đẩy điện thoại cho Minh Đại. Công nhận cái thằng này thiêng thật đó. Mày vừa nhắc tới tên nó liền gọi tới. Mày nói chuyện với nó đi, tao không dám nghe đâu. Minh Đại trả lại điện thoại cho tôi. Điện thoại của mày, mày nghe đi, tao không nghe. Tao không nghe. Sau một hồi đùn đẩy, cuối cùng Minh Đại cũng cầm máy lên nghe. Cậu bật loa ngoài lên để tôi cùng nghe. Alo, Nhung có ở đó không? Không có. Tao lên kế hoạch tối nay tỏ tình với cậu ấy. Hai đứa mày giúp tao thực hiện kế hoạch nhé. Được rồi, tối nay tao tới đón mày rồi bàn bạc kế hoạch. Ok. Minh Đại cúp điện thoại, tôi liền trách cậu. Sao mày không nói thẳng ra Nhung nó về Bình Phước rồi đi? Nói như vậy nhỡ nó gọi điện cho Nhung tỏ tình rồi bị Nhung từ chối, rồi không có ai bên cạnh nó nghĩ quẩn thì làm thế nào? Tôi thấy Minh Đại nói cũng có lý thì gật đầu. Vậy mày lựa lời nói với Nam thế nào cho ổn? Tao biết rồi. Ngày hôm đó cả tôi và Minh Đại ở lại chăm ông nội. Đến tối ông Hùng tới thay ca cho chúng tôi. Ông còn dặn sáng mai ông sẽ làm thủ tục xuất viện cho nội. Chúng tôi cứ đi thực tập không cần tới bệnh viện nữa. Ông Hùng trong mắt của tôi là một người con có hiếu. Còn về chuyện tình cảm riêng tư của ông với mẹ Minh Cường, rồi chuyện ông ngoại tình với bà Mỹ, mang bà ta về làm mẹ kế của Minh Cường, tôi không biết rõ sự tình thế nào. Minh Đại chở tôi về biệt thự. Lúc tôi vừa xuống xe, bé Quyên liền nhào vào ôm chặt lấy tôi khóc lớn. Mợ hai ơi, Con buồn quá mợ hai ơi, con không muốn sống nữa. Tôi ôm bé Quyên cùng ngồi xuống xích đu trước biệt thự. Minh Đại nghĩ gia đình bé xảy ra chuyện gì cũng nán lại xem. Tôi vừa vuốt lại mái tóc của bé vừa nói. Sao con lại nói bậy bạ như vậy, có gì từ từ nói mợ nghe. Bé Quyên vừa nức nghẹn vừa kể lại. Hôm nay con tỏ tình với bạn Hoàng, nhưng bạn ấy từ chối con. Bạn ấy còn chê con xấu, cao như cây sào, đen như than nữa. Con xấu hổ không biết chui vào đâu. Con không muốn sống nữa mợ ơi. Minh Đại nghe bé Quyên nói thì lắc đầu, sau đó cậu đi vào nhà. Tôi hiểu cảm giác của bé Quyên lúc này nên vừa vỗ về bé vừa nói. Con thấy con hoa hậu người mẫu nào mà thấp chưa? Bao nhiêu người mơ ước có được chiều cao như con nhưng không được đó. Làn da thì có thể cải thiện. Hiện nay người ta có phương pháp tắm trắng hoặc dùng mỹ phẩm. Con tập trung học hết cấp 3, mợ sẽ tài trợ mỹ phẩm cho con. Mợ đảm bảo lúc đó nhìn thấy con, cậu ta sẽ hối hận cho mà xem. Với lại mợ muốn kể cho con nghe chuyện này. Ngày còn học cấp 2, mợ cũng thích một bạn nam trong lớp. Lên cấp 3, mợ lại thấy bạn đó không đẹp trai bằng một anh ca sĩ Hàn Quốc, nên mợ quay xe sang thần tượng chàng ca sĩ kia. Nhưng đến hiện tại, mợ lại chẳng thấy ai đẹp trai bằng cậu hai của con. Mợ tin tương lai con sẽ gặp được người vừa đẹp trai, vừa yêu con gấp bội cậu ta. Vậy nên con đừng buồn nữa nhé. Da của con dùng mỹ phẩm trắng lên được hả mợ? Mợ cam kết là được, trong mắt mợ con rất xinh. Mợ nói thật không? Mợ lừa con làm gì? Con không tin, đi hỏi cậu hai, cậu ba của con xem. Hỏi hai tảng băng di động đó, con không dám đâu. Ngồi tâm sự với bé Quyên mãi, cuối cùng tôi cũng thấy được nụ cười của con bé. Bữa cơm tối cũng chỉ có tôi và Minh Đại ngồi ăn cùng nhau. Ngồi ở bàn ăn mà đầu óc tôi cứ nghĩ vẩn vơ. Cũng là câu chuyện yêu đơn phương, Nam và bé Quyên lựa chọn hai cách khác nhau. Một thổ lộ tình cảm của mình, một yêu thầm lặng, nhưng lại nhận được kết quả tương tự nhau. Tôi tự hỏi bản thân mình nên chọn theo cách nào để kết quả khác hai người họ. Mày nhớ chồng hay sao mà mặt buồn thiu vậy? Anh ấy phải đi nghiệm thu lô hàng nhập khẩu mới về ở cảng Cát Lái. Chắc tối nay sẽ về muộn. Nghe Minh Đại nói tôi cũng hết muốn ăn. Chúng tôi thỏa thuận không xâm phạm đến chuyện riêng tư của nhau. Nhưng khi anh không nói cho tôi biết anh đi đâu, làm gì, tôi cảm thấy trong người vô cùng bứt rứt khó chịu. Lại là điệp khúc quen thuộc, không có Minh Cường, không có vòng tay của anh, không có mùi hương của anh, tôi rất khó ngủ. Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, mà hai mắt cứ mở thao láo. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại hai câu hỏi, nên thổ lộ cho Minh Cường biết tình cảm của mình, dành cho anh hay là không. Quá 12 giờ đêm, tôi mới nghe tiếng Minh Cường mở cửa, anh đi tắm rửa, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên tôi. Sau đó anh kéo tôi vào lồng ngực của anh như mọi khi. Đắn đo một hồi lâu, tôi quyết định chơi một ván bài lớn, được ăn cả ngã về không. Tôi hít một hơi thật sâu nói, Cường, em yêu anh. Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của anh, mãi vẫn không nghe anh đáp lại. Tôi mở mắt ra thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ đây là ý trời. Tôi và anh ở hai thế giới khác biệt, vì vậy ông trời cũng định cho chúng tôi mãi là hai đường thẳng song song. Mặc dù tâm trạng không hề dễ chịu, nhưng trong vòng tay của anh tôi vẫn ngủ ngon. Khi tôi thức dậy thì đã 9 giờ sáng. Tôi giật mình lấy điện thoại gọi cho chị quản lý bên công ty tôi thực tập, thì chị bị mắng vốn trong một trận. Chị nói đợi mãi không thấy tôi, nên đội ngũ cộng tác viên đã về nghỉ hết và chuyển buổi live stream sang buổi tối. Trước đây chưa kết hôn với Minh Cường, tôi có thể làm ca ngày và ca đêm, nhưng khi đã kết hôn với anh, tôi đã ra điều kiện chỉ đi làm vào giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, vì họ cần tôi nên không hề gây khó dễ. Không biết lý do gì hôm nay chị quản lý lại mắng chửi tôi xối xả như vậy, mặc dù rất khó chịu, nhưng đó là nơi tôi đang thực tập, tôi ý thức được vẫn còn phải nhờ vả họ nên đồng ý tối nay đi làm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên